Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3192. Đệ 3192 chương nguy hiểm nhất địa phương. Đối với ác linh hoàng muốn tiêu diệt Vân Thành, Ngô Thanh Thiền cũng không có bao lớn cảm giác. Lần trước ở Vân Thành trải qua cũng không tốt đẹp. Tiền bối thích liền hảo. Bạch thần đế không ngừng véo chỉ. Lão phu bói toán thuật ở chỗ này bị một cổ vô hình tiềm tàng lực lượng che lấp vô pháp lại vận dụng. Chúng ta hẳn là sắp tiến vào đến đối phương linh hồn tra xét khu vực. Cẩn thận một chút, mấy người nghe được bạch thần đế nói đều nhiều ra một loại phòng bị cảnh giác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một khi tiến vào đến đối phương linh hồn tra xét khu vực, bọn họ liền phải bại lộ. Tiền bối, ngươi có biện pháp che lấp chúng ta thân hình hơi thở sao? Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ nhìn ác linh hoàng hỏi. Ác linh hoàng gật gật đầu. Không thành vấn đề, việc rất nhỏ. Ngay sau đó vận dụng linh hồn lực lượng ở Ngô Thanh Thiền mấy người trên người. Lẫn nhau gian hơi thở hoàn toàn bị phong tỏa giống nhau. Bổn hoàng hiện tại là tiếp cận cực hạn cảnh giới linh hồn lực lượng. Nếu là Vân lão nhân còn chưa lại lần nữa tấn chức đến mức tận cùng cảnh giới. Đem không thể nhanh như vậy phát hiện, ác linh hoàng bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiền cười nói, ân, có thể nhiều che giấu một đoạn thời gian cũng hảo. Đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần hai tròng mắt phiếm một tầng thanh quang. Tinh thần lực dị năng không ngừng điều tra bốn phía tình huống. Dọc theo con đường này, mọi người tiến vào tới rồi một tòa khổng lồ băng sơn bên trong. Nguyên bản lạnh lẽo băng hàn hơi thở chợt ấm lại, băng sơn hang động đá vôi trở nên trong suốt sáng trong lên. Càng đi chỗ sâu trong đi, độ ấm càng ngày càng cao, thậm chí một cái sông băng dung nham hà xuất hiện ở trước mặt. Dung nham hà quay cuồng màu xám trắng chất lỏng. Mang theo một loại trước người linh hồn hơi thở năng lượng. Bốn phía càng tản ra một cổ nùng liệt huyết tinh sát khí. Ác linh hoàng nhíu nhíu mày. Nơi này là thần chỉ nơi trong lời đồn nguy hiểm nhất địa phương. Cũng là thượng cổ chiến trường trung tâm mảnh đất. Thần chỉ nơi trải qua hàng tỷ năm sau khi biến hóa. Chiến trường mới bị một tòa băng sơn bao trùm mà ni, hắn nói âm rơi xuống sau. Từng khối thi thể triển lộ ở mọi người trước mặt, này đó thi thể vẫn chưa biến thành trắng như tuyết bạch cốt, mà là bảo tồn thực hoàn chỉnh, này đó thi thể có bị chôn ở ngầm, có huyền phù ở giữa không trung, có thậm chí còn ở là đánh nhau bộ dáng, cơ hồ mỗi một người trên người đều ăn mặc áo giáp. Chủng tộc cũng có điều bất đồng, từ như cũ còn sót lại giữ lại hơi thở tới xem. Này đó thi thể đều là vĩnh hằng thần đế, bất quá trong tay bọn họ thánh khí, thần khí hoặc là trên người đeo không gian nhẫn chữ vật trừ bỏ tàn phá đều không thấy. Hiển nhiên đã sớm bị người lấy đi, nơi này là trong lời đồn nguy hiểm nhất địa phương, chúng ta yêu cầu chú ý chút cái gì sao? Ngô Thanh Thiền mở miệng hỏi, cổ gia thủy tổ cấp gia thú bản đồ chung. Nơi này cũng bị tương đối làm trọng điểm nguy hiểm mảnh đất. Không thể thiện nhập, nhưng là lại không có kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Ác linh hoàng nhún nhún vai. Bổn hoàng chỉ nghe nói nơi này nguy hiểm thật mạnh, nhưng kỳ ngộ lại cũng rất lớn. Năm đó muốn lại đây thám hiểm lại không có cái kia bản lĩnh, tiến vào nơi này cơ bản muốn nửa. Bước cực hạn cảnh giới tu vi thực lực nhân tài có khả năng sống sót. Đứng đầu thần đế gì đó lại đây chính là chịu chết, hắn dừng một chút bổ sung nói. Bất quá nhiều năm như vậy đi qua, bổn hoàng suy đoán kia lão bất tử hẳn là có an toàn thông qua nơi này hoặc là giảm thấp nguy hiểm. Biện pháp, cho nên chỉ cần tìm được phía trước những người đó đi trước lộ nên sẽ an toàn một ít. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, toàn thân màu xanh lục quang điểm tản mát ra đi. Qua nửa ngày mới dần dần trở về, ta biết bọn họ là như thế nào đi, liền dựa theo bọn họ phương pháp qua đi đi, này băng sơn như trên dạng sinh trưởng một ít thưa. Thớt thực vật, Ngô Thanh Thiền là có thể dùng tới. Hết chương.